Chấm vốn là nữ, quyển 5 chương 22, như cách đám mây. Gocchuyenaudio.com. Nghe được kia áp giữ tiếng bước chân dần dần tới gần, lão nhân vội la lên, ta còn có thể ngăn cản nó một trận, các ngươi chạy mau. Hướng trốn chỗ nào, đi huyệt, nơi đó có cụ thạch quan, là thủ lĩnh lưu lại, khả tạm lánh tà linh. Không có nửa phần chần chờ, Ngân Dực lôi kéo nàng, dùng đem hết toàn lực rời khỏi phòng. Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy chính mình tâm bang bang loạn khiêu, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, quay đầu kêu lên. Kia giải cứu phương pháp, rốt cuộc là cái gì? Lão nhân thanh âm từ từ truyền đến, áp giữ chưa thức tỉnh, lấy đế quân chính khí khả chấn. Nhưng áp giữ dĩ nhiên chui từ dưới đất lên, hắn dương mắt nhìn hướng Ngân Dực thở dài nói. Ngươi tuy là nguyên chiêu đế con, cũng đã chậm. Nói còn chưa dứt lời, chợt nghe ầm ầm một tiếng, quái vật lớn xuyên tường mà đến. Chính như lão nhân theo như lời, này áp giữ cả vật thể trình thanh hắc sắc, đầu hổ ngưu thân, cả người che kín lân giáp, hình thể thật lớn, bộ dạng thập phần làm cho người ta sợ hãi, hơn nữa một đoàn đoàn bóng xám quay chung quanh, xèo xèo quái kêu, sở đến chỗ toàn không bị ngăn trở ngại. Áp giữ bước vào phòng ở, đầu tiên là thật mạnh hút hấp cái mũi, bỗng nhiên trong mắt u quang chớp động, hào kêu một tiếng, thẳng đến còn chưa đi xa hai người mà đi. Đi mau, lão nhân hô lên một tiếng, kia nguyên bản mềm rủ xuống cánh tay bỗng nhiên nâng lên, lòng bàn tay hào quang chợt lóe. Nhất đại đoàn hồng liên bàn quang diễm phun ra mà ra, áp giữ đối này quang diễm tựa hồ rất là kiêng kỵ, ngao một tiếng, lập tức nhảy ra mấy trượng xa, miệng thật mạnh hô khí, do dự không tiền. Nhân cơ hội này, Ngân Dực nắm đao nơi tay, mang theo nàng liều mạng đi phía trước bôn. Chỉnh gian phòng ở đều bị quang diễm bao vây trụ, lão nhân hơi thở yếu bớt, thở hào hển lại hô. Ta chống đỡ không được bao lâu, các ngươi phải nhanh, trăm ngàn đừng bị nó bắt lấy. Tần Kinh Vũ hai chân máy móc mại động, cơ hồ là bị Ngân Dực kéo hướng phía trước, cảm giác được hắn đã muốn kiệt đem hết toàn lực, đem tự thân khí lực tiềm năng đều điều động đến mức tận cùng, hai người tốc độ vẫn là như vậy chậm chậm rãi hướng quảng trường trung ương tòa thành đi trước. Trong lòng sốt ruột đòi mạng, cước bộ lại như thế nào cũng mau không đứng dậy. Miễn cưỡng tới tòa thành cửa vào, nhưng thấy hoa mắt, vô số bóng xám lùi đi lên ngăn lại đường đi, đúng là kia theo quang diễm trung toát ra mà ra ma cọp vồ. Này ma cọp vồ nguyên bản là đã chết người, nhân hồn bị áp giữ khống chế mà sinh thành, không thuộc mình phi thú, kia quang diễm đối áp giữ dùng được đối nó cũng là không hề hiệu lực. Cút ngay, Tần Kinh Vũ giận không thể xá, cánh tay vung lên, đánh ra quyền đầu khinh phiêu phiêu đi qua, như là đánh tiến một đoàn hư vô. Ma cọp vồ xèo xèo kêu, nháy mắt chia làm hai đội, một đội ở nàng chung quanh du động, một khác đội còn lại là đem Ngân Dực cương đao cuốn lấy, làm này không thể động đậy, càng ngày càng nhiều ma cọp vồ lùi lại đây, hai người căn bản hoạt động không được nửa bước. Mà phía sau, lão nhân bàn tay quang diễm dần dần yếu bớt, đã muốn là hơi thở mong manh, tán diên hơi tàn. Ma cọp vồ trêu chọc một trận liền đều hướng hai bên tản ra, nhưng thấy trước mắt bóng xám chợt lóe, một cái hình thể hơi đại ma cọp vồ treo ở giữa không trung, trên cao nhìn xuống, cùng nàng đối diện, xám trắng sắc đôi mắt nhỏ lóe ra cừu thị u quang. Là ngươi, Gocchuyenaudio.com. Tần Kinh Vũ nhận ra đến đây, nó chính là đêm đó xâm nhập lều trại bị chính mình một kiếm đâm trúng kia một cái, không khỏi cười lạnh. Vẽ đường cho hươu chạy gì đó, kia một kiếm tư vị như thế nào? Kia ma cọp vồ coi như nghe hiểu lời của nàng, chi một tiếng dài kêu, hiển nhiên là động giận, dương nanh múa vuốt, giây lát đánh úp về phía lòng của nàng khẩu. Vì nói ma cọp vồ thân mình cũng không có gì pháp lực, nhưng là này quần áo đối với tay không tấc sắt hành động chịu hạn nàng mà nói cũng là không phải là nhỏ, nhất tưởng đến đem bị kia này nọ đụng vào thân thể, đáy lòng nhất thời một mảnh ác hàn. Tần Kinh Vũ miễn cưỡng sườn hạ thân, trong tay là vừa lấy ra đến hỏa sổ con, đồng cái ninh khai, liền hướng đánh tới bóng xám hoảng đi. Ánh lửa chợt lóe kia ma cọp vồ không đề phòng nàng lại có vũ khí, bắn ra vài thước ở ngoài, xèo xèo thét chói tai. Tiếp qua đến, ta chết cháy ngươi. Tần Kinh Vũ gặp này ánh lửa dùng được, mặt mày hớn hở, một bên hướng ma cọp vồ đàn vung châm hỏa sổ con, một bên lôi kéo Ngân Dực lại hướng phía trước bôn. Vừa chạy vội tới tòa thành cửa, đã thấy trước mặt bóng xám chớp động, ma cọp vồ lại súng lại đây. Đối mặt nàng trong tay ánh lửa, có mấy chỉ ma cọp vồ xèo xèo kêu, nóng lòng muốn tử, bỗng nhiên xuất kỳ bất ý đánh về phía cánh tay của nàng, Tần Kinh Vũ chỉ phải dừng lại lấy ánh lửa chờ địch, hai người một cái vũ động cây đuốc, một cái huy động cương đao, miễn cưỡng ngăn trở ma cọp vồ tiến công, chậm rãi về phía trước di động. Khi ánh lửa bắt đầu coi như sáng ngời, đến sau lại càng ngày càng yếu, Tần Kinh Vũ biết ống trúc lý nhiên liệu đem tẫn, trong lòng gấp đến độ không được, ma cọp vồ gian trá giảo hoạt, làm như nhìn ra điểm này, tầng tầng vây quanh, tiến công chi thế dần dần mạnh mẽ. Đang lúc này, lại nghe sau lưng ầm ầm một tiếng, trong phòng quang diễm đột nhiên đại trướng. ngươi đi vào trước. Ngân Dực quay lại Đao Phong, cắt đứt hai người bên hông Tương Liên dây thừng. Không được, cùng nhau đi. Tần Kinh Vũ lắc đầu, vừa đánh lui một cái ma cọp vồ khi ánh lửa nhảy mấy khiêu, đột nhiên dập tắt. Thấy nàng trong tay vũ khí đã mất uy hiếp, ma cọp vồ hưng phấn kêu lên vui mừng, kia chỉ hình thể hơi đại ma cọp vồ lại thoát ra, hướng tới nàng đỉnh đầu đánh tới, dục muốn nhất tuyết tiên xỉ. Ngân Dực đang bị tam chỉ ma cọp vồ cuốn lấy, căn bản thi cứu không kịp, mắt thấy kia ma cọp vồ thân dài lợi chảo chụp vào của nàng búi tóc. Tần Kinh Vũ a một tiếng thét kinh hãi, không chỗ trốn tránh, trơ mắt nhìn kia nói bóng xám hướng đỉnh đầu vọt mạnh lại đây, điện quang hòa thạch gian, ma cọp vồ lợi chảo đã muốn chạm được đầu nàng phát. Thanh quang chợt lóe, kia ma cọp vồ lợi chảo không biết động tới cái gì, điện giật bàn lùi về, sở hữu ma cọp vồ thấy thế đều là kinh hoàng không chừng, mọi nơi chạy trốn, nháy mắt biến mất sạch sẽ. Sao lại thế này? Ngân Dực thân sức ép lên chợt giảm, vẻ mặt nghi hoặc. Ta cũng không biết, Tần Kinh Vũ vuốt búi tóc thượng châm gài tóc cũng là mờ mịt khó hiểu, thần kiếm không tại bên người, phong ảnh giới lại là di lạc Nam Việt, nàng cũng không phải thường đồng vách sắt thân, quỷ biết kia ma cọp vồ như thế nào đã bị dọa chạy. Nàng lại không biết, lúc này chính mình tóc thượng đừng châm gài tóc cũng chính là lúc trước ở Mật Vân trên đảo Lôi Mục Ca đưa cho của nàng kia một quả tại đây giữa nổi lên mấu chốt tác dụng. Khóc chuyện audio.com Lôi Mục Ca không nhìn được hóa, đem tài chất nói thành là cá muối vỏ sò, trên thực tế cũng là biển sâu con đồi mồi, mà này con đồi mồi từ xưa chính là trừ tà chi bảo, tuy rằng không thể trấn trụ giống áp giữ như vậy viễn cổ dị thú, nhưng đối phó cái như ma cọp vồ linh tinh tiểu yêu tiểu quái, nhưng thật ra dư giả. Thế cục gấp gáp cũng không phải do nàng nghĩ nhiều, chạy nhanh lôi kéo Ngân Dực bôn vào thành bảo. Cùng bọn họ phía trước chứng kiến quá phòng giống nhau, này tòa thành tuy lớn, nhưng cũng là âm lãnh trống trải, tiền thính hợp với phòng khách riêng, đại gian bộ tiểu gian, một đường đi tới, nơi nơi là phân tán khô lâu bạch cốt, lại hướng lý thượng bắt đầu có vết máu, có chút đã muốn đọng lại lâu ngày, bầy biện ra ảm đạm bích sắc, có chút lại còn mới mẻ, theo u ám trong phòng ồ ồ chảy ra. Không có thời gian đi thăm dò xem trong đó tình cảnh, Tần Kinh Vũ chỉ tại kia nghiêng đầu miết quá thời điểm, thấy này hoặc nằm hoặc ngồi xích trình nữ tử thân thể, ánh mắt trống rỗng đáng sợ, dưới thân là vô cùng thê thảm phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục mơ hồ. Thoáng nhìn dưới, chỉ cảm thấy trong lồng ngực bốc lên, dịch dạ dày không được hướng về phía trước dũng. Chịu không nổi cũng đừng xem, Ngân Dực nhìn không chớp mắt, thanh âm thản nhiên nói. Động vật máu lạnh, Tần Kinh Vũ thấp rùa một tiếng, theo lời thu hồi ánh mắt đi theo hắn vội vàng hướng phía trước. Bỗng nhiên khung đỉnh cao ngất cảnh trí biến đổi, phòng lập tức rộng lớn đứng lên, một khối xám trắng sắc dày trọng thạch quan hiện ra trước mắt, quan cái đã muốn mở ra, bên trong trống không một vật. Ngân Dực mau nhìn, chân tướng, Tần Kinh Vũ kêu ra tiếng đến, đúng vậy, giống như, Ngân Dực gật đầu thấp ứng. Này thạch quan, đúng là theo chân bọn họ ở rất hoang mộ thất trung gặp qua kia cụ thạch quan giống nhau như đúc, này hai người trong lúc đó tất có liên hệ. Bất chấp suy nghĩ sâu xa, hai người vừa bổ nhào vào thạch quan tiền, chợt nghe sau lưng một tiếng gầm rú, một cỗ cự lực đánh úp lại, Tần Kinh Vũ bị cao cao phao khởi, ngã ở góc tường, quỳ rạp trên mặt đất, cảm giác sau thắt lưng đau muốn chết. Là áp dữ, nó đã muốn phá tan kia quang diễm. Kia thân là thủ hộ bộ tộc lão nhân, nói vậy đã muốn. Đáng chết, Ngân Dực chửi nhỏ câu, huy đao bổ về phía kia quỷ dị hồ mặt như thân quái vật, nhưng dĩ vãng rõ ràng lưu loát đao pháp, lúc này cũng là không hề sát thương lực, không đợi hắn lưỡi dao huy gần, chỉ thấy áp dữ vừa nhấc chân, phanh đưa hắn đá bay đi ra ngoài. Ngân Dực ngã xuống đất, nửa ngày cũng không có thể đứng lên, áp dữ bỏ qua một bên hắn, lỗ mũi vù vù hết giận, chậm chậm gì gì hướng Tần Kinh Vũ phương hướng lại đây. Tần Kinh Vũ bị rơi gương mặt hướng hạ, chóp mũi khứu giữ sườn từng trận huyết tinh khí, hỗn loạn một cỗ đặc biệt nói không nên lời hương vị, hướng chính mình không ngừng tới gần, bỗng nhiên một cái tráng kiện nghiêu trường thân lại đây, đem nàng phiên cái thân, ngưỡng mặt hướng thượng. Hé ra giữ tợn hồ mặt ánh vào mi mắt, nó nhìn chằm chằm nàng, răng nanh dày đặc lưỡi dài cuồn cuộn nổi lên, làm như muốn liếm hướng của nàng hai má, Tần Kinh Vũ bàn tay nỗ lực nâng lên, bàn tay hỏa sổ con dùng sức chạc hướng nó tả mắt. Công kích như vậy hiển nhiên không có chút uy hiếp, áp giữ tùy ý một trường đánh rớt hỏa sổ con, mở ra bồn máu mồm to, mắt thấy sẽ hướng của nàng cổ táp tới. Khóc chuyện audio.com, Tần Kinh Vũ sắc mặt trắng bệch thầm nghĩ chính mình tuyệt không may mắn thoát khỏi, đã thấy kia áp giữ bỗng nhiên dừng lại, để sát vào một chút, ở nàng phía trên người vài cái, hổ trong mắt u quang lóng lánh, làm như hưng phấn không hiểu. Nó không ăn nàng, Tần Kinh Vũ chỉ sợ run một chút, dưới ánh mắt di thấy được nó khố hạ dâng trào cự vật mạnh hiểu được. Nó khứu ra của nàng nữ tử hơi thở, Ngân Dực, nhớ tới phía trước nghe được nữ tử kêu rên tiếng kêu thảm thiết, nàng hoảng sợ thét chói tai, không được lui về phía sau, muốn nàng cũng giống các nàng như vậy bị quái vật tàn phá trà đạp, nàng tình nguyện lập tức đi tìm chết. Áp Dữ ngao ngao quái kêu hai tiếng, hướng nàng đánh tới, cùng lúc đó, ngân dực đao cũng chém vào nó ngực. Hỏa hoa nổi lên bốn phía, lưỡi dao thật giống như là chém vào cứng rắn như cương trên tảng đá, chấn đắc hắn hổ khẩu xuất huyết, cương đao bị đánh bay đi ra ngoài. Này dị thú, đúng là đao thương bất nhập. Tần Kinh Vũ hao hết toàn thân khí lực mới hướng phía trước đi ra nhất đoạn ngắn khoảng cách, thủ vừa bắt lấy thạch quan ven, mắt cá chân đã bị đè lại, một chút sau này tha. Áp Dữ không lâu mới cùng nhân ái ân quá, lúc này cũng không nóng nảy, làm như ở hưởng thụ này nhất quá trình. Tần Kinh Vũ gấp đến độ đỏ mắt, ý đồ đi bắt lao kia thạch quan, ngón tay cũng là chậm rãi chảy xuống, nàng hơi hơi nghiêng đầu thấy ngân dực đang bị Áp Dữ chộp vào bàn tay, làm như đã muốn hôn mê, răng nanh chậm rãi thư hướng của hắn yết hầu. Nó là muốn hấp hắn tinh khí, ở hắn sau, nàng đồng dạng trốn không gì hơn cái này vận mệnh. Tĩnh lặng thổ thành, cát vàng như hải, tà dương như máu. Tất cả mọi người ngừng tay chung động tác, ngơ ngác nhìn chân trời kia chỗ cô lập cổ quái thành lâu. Thành lâu hạ cửa thành bán khai, từ giữa đi ra hai đạo nhân ảnh, chặt chẽ gắn bó, một tấc cũng không rời. Bọn họ đi được thật chậm, cùng với nói là đi, không bằng nói là hoạt động, đi rồi thật lâu mới ở bên cạnh cái ao dừng lại, chậm rãi ngồi xuống, nước uống nói chuyện, hết thảy vô thanh vô tức. Mau nhìn, là Tần giám quân, không biết là ai kêu ra tiếng đến, đám người lặng im một hồi, tiện đà phát ra xuất trận trận tiếng hoan hô. Công phu không có uổng phí, ở hai tháng sau, kia ảo cảnh rốt cục tái hiện. Lôi, mau nhìn a, nàng cũng đi vào, Lý Nhất Thuyền kinh hãi khẽ gọi. Thấy được, Lôi Mục Ca thấp nam, trên mặt hồ trà tùng sinh, chút nhìn không ra dĩ vãng anh tuấn tuấn lãng, chỉ kia một đôi mắt, ánh mắt sáng quắc, vui sướng cùng lo âu đan vào sai trần. Nàng ở bên trong, bọn họ ở bên ngoài, một tòa thành cách ra khoảng cách khôn cùng vô hạn, mong muốn không thể tức. Mà xa hơn địa phương, bọn họ nhìn không tới pha thượng, lâu tọa lều trại nam tử bị nhân giúp đỡ đi ra, xa xa nhìn thành lâu hạ bóng người, thon dài ngón tay khấu nhanh, hắc ám hiệp mâu thâm trầm giống như đêm, một cái chớp mắt không nháy mắt, nhìn hai người tương liên vạt áo, bên môi không khỏi nổi lên một chút nhẹ ôn nhu cười. Rốt cục lại thấy được, tham luyến, không tha, si giật mình, không biết thỏa mãn xem, cũng không biết nhìn bao lâu, rốt cục nghe được sau lưng rất xa, có đại đội nhân mã tiến lên lại đây. Bên người vài tên hắc y nhân loát rút ra binh khí, lại bị hắn vẫy tay ngừng, lệnh cưỡng chế lui ra phía sau. Đi được tới 10 thước ở ngoài, nhân mã dừng lại, có nhân cung kính kêu. Nhị điện hạ, mắt tiệp cúi hạ, hắn cũng không kinh ngạc, chỉ thản nhiên nói. Khóc chuyện audio.com, các ngươi tới so với ta dự đoán muốn trễ, người nọ mặt không đổi sắc. Chủ tử nghe nói có thần bí nhân ở viện trợ đại hạ quân đội, đoán được là nhị điện hạ, đặc làm ti chức tiến đến, hộ tống nhị điện hạ về nước. Hắn cười khẽ, nếu là ta không đi đâu, người nọ bình tĩnh nói, chủ tử đã nói trước không tiếc hết thảy đại giới, nếu là nhị điện hạ không đi ti chức chính là khiêng cũng muốn đem nhị điện hạ khiêng trở về. Ngươi dám, hắc y nhân từng bước bán ra tức giận quát, người nọ cũng không để ý tới, sụp mi thuận mắt ôm quyền thấp nói. Hoàng hậu nương nương kinh nghe thấy nhị điện hạ trốn đi, khí ra bệnh đến, chén thuốc không có hiệu quả, hôn mê chung luôn luôn tại kêu nhị điện hạ tên. Cứng mềm dai ti chủ tử này nhất chiêu có thể nói cao minh. Mẫu hậu, bị bệnh, hắn có ti hoảng hốt, thật sự bị bệnh, ti chức nếu có chút nửa câu lời nói dối, mặc cho xử trí. Người nọ thấy hắn không nói, lại bổ sung nói. Còn có, hoàng tử phi tháng sau lâm bồn, cảm xúc thập phần bất an. Chấm, Nga, muốn sinh, hắn cúi đầu nhìn chính mình chân, đáy mắt gợn sóng mãnh liệt, không biết suy nghĩ cái gì, hồi lâu mới nói. Cũng tốt, bọn họ lưu lại, ta và các ngươi trở về. Chủ tử, chúng ta như vậy vất vả mà đến, hắc y nhân há mồm dục biện bị hắn ánh mắt ngăn lại. Hắn quay đầu thật sâu ngóng nhìn kia cảnh tượng chung bóng người, ở trong lòng trăm ngàn lần nói. Chờ ta, trở về, đến lúc đó, liền lại không ly khai, khách chương.